Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Tạ Trì Thành nắm thật chặt đôi đũa trong tay mình, đôi mắt dần trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Diệp Như Hề còn thịnh tình mời chú Trung cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Dù sao đây cũng là lão quản gia đã nhìn Tạ Trì Thành lớn lên từ nhỏ. Chú Trung đã trở thành một nửa người nhà của họ Cú Trung từ chối không được, đành phải ngồi xuống, nhìn thiêu gia tươi cười hiểm thấy, lại nhìn Như Hề Tiêu Thư xứng đôi, lại nhìn qua tiểu thiểu gia cùng Tiêu Tiểu Thư năng động đáng yêu. Chú Trung sinh ra một loại cảm giác, cho dù hiện tại có phải chết, cũng có thể an tâm báo cáo kết quả tốt cho phu nhân và lão gia dưới xuôi vàng rồi. Chú Trung xoa xoa khóe mắt, càng thêm cảm thấy bản thân thật là già rồi không còn dùng được. Có một chút việc nhỏ nhự thế mà cảm xúc đã mất khống chế rồi. Một miếng thịt gà gấp lại đây, đặt ở trong chén của chú Trung. Ngay sau đó một muông canh trứng khác lại đưa tới thả vào chén của ông. Chú Trung ngắn người, mới ngẩng đầu lên, liền đối diện với nụ cười ngọt ân của Tiêu Thiệu gia cùng Tiểu Tiểu Thư Tiểu An nghiêm túc nói. Ông Trung ơi, ông phải ăn nhiều một chút. Nhạc Nhạc cũng vui vẻ nói. Canh trứng ăn rất ngon ải không cân, phải căn. Ông Trung hãy ăn nhiều một chút. Chú Trung cảm thấy hai mắt của mình càng chua xót, cười ra đầy mặt nếp gấp, nói. Ôi, Tiểu Thiều gia cùng Tiêu Tiêu Thư cũng phải ăn nhiều một chút nhé. Một bữa cơm ăn xong, tâm trạng mỗi người đều hồ hởi vui sướng. Tạ Trì Thành lại chú ý tới Diệp Như Hệ ngoài việc chỉ ăn xong tâm nửa chén mì trường thọ được anh chỉ ra, cũng không có ăn thêm món gì. Ăn uống không có khẩu vị à, trong giọng nói của anh mang theo lo lắng. Diệp Như Hề lắc đầu, nói, không có việc gì, em đã ăn qua vài thứ, hiện tại không thấy đói bụng, mọi người hãy ăn nhiều một chút. Tạ Trì Thành có chút không tin, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi ở lúc này. Ăn uống xong, Nhạc Nhạc và Tiểu An lần lượt lấy ra hai món quà. Nhạc Nhạc nhào lên trước, nói, Daddy, sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật bù cho cha đón, không được mở ra xem ngay bây giờ đâu nhé. Tạ Trì Thành mặt mày nhu hòa, đưa tay nhận lấy. Được, Daddy sẽ không xem. Tạ An cũng ngượng ngùng xoắn quýt mà đi tới, đem món quà đưa qua đó. Daddy, quà sinh nhật muộn của cha, chúc cha lại già hơn một tuổi. Diệp Như Hề ra vẻ tức giận. Tiểu An, Tạ An lập tức treo lên, gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn nói. Daddy sinh nhật vui vẻ, chúc cha năm nào cũng đẹp trai thế này. Nếu không đẹp trai, Mami sẽ chạy mơ. Tạ Trì Thành nhướng mày, nói, được, cha nhận lấy, có thể mở ra được không? Tạ An vội vàng nói, không được, hiện tại không thể xem được. Tạ Trì Thành đặt hai món quà qua một bên, ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Như Hề, nhìn thật lâu. Diệp Như Hề vẫn tỏ ra trấn định không hề lung lay, như là nhìn không thấy ánh mắt của anh vậy đó. Cách chương.